Dù thế, chương 1.1 mở đầu, góc truyện audio.com, đây là phiên ngoại của toàn hệ Liệt Thất Nguyên Ách Giải Ách. Tôi chưa có bản raw, phải copy từng chương trên trang chính của L, thêm nữa trên trang chống copy, nó lộn xộn lại phải đánh tay nữa nên không thể nói trước tiến độ nhanh như tên lửa STD được. STD, bạn đăng nó từ 2012, hố hố. Và bạn cũng đang có ý với hai bộ nữa nên he he, ai theo được thì theo. Vì trang nhà tôi cũng không public để bị bão và muỗi nên ít ai biết lắm, chỉ có mấy bạn bên G. Thôi, lý do làm bộ này, bởi vì tình yêu thôi. N, khách chương.